Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, nguyên bản tối tăm thanh lãnh hoàng tuyền lộ ở trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bài đội hốt hoảng linh hồn nhóm phảng phất đã chịu rất lớn kinh hách. Trong nháy mắt xôn xao lên, bất quá thực mau lại an tĩnh xuống dưới. Tĩnh nếu ve sầu mùa đông tễ ở bên nhau run bần bật. Nguyên nhân cũng không phải đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung ngồi khô lâu Vân Tô Ngôn, mà là từ bên kia bước nhanh chạy tới các vị quỷ sử. Làm linh hồn chúng nó không sợ hãi phàm thế gian bất luận cái gì vũ khí. Nhưng là đối mặt quỷ sử trong tay binh khí sở phát ra sát khí. Có một loại thiên nhiên sợ hãi. Diêm ma đại nhân, ngồi bập bẹ mạnh bà chạy trốn nhanh nhất. Một đường lại đây sau đem trong tay tam vị thuyền ném tới sau lưng. Trực tiếp phát cục khô lâu vân thượng. Diêm ma đại nhân, ô, ngài đi nơi nào? Nàng mỗi ngày bị quỷ hồn nhóm bao phủ đã tăng ca đến muốn chính mình uống một chén canh mạnh bà. Quên mất hết thảy, ngoặc kép, Tô Ngôn kỳ thật cũng không phải thực hiểu tiếng Nhật. Sở hữu hiểu biết đều đến từ thế giới giả tưởng. Nàng cảm thấy hàng ngày dung từ nàng hẳn là có thể nghe hiểu cái đại khái. Nhưng là muốn chính xác minh bạch ý tứ phỏng chừng là không có khả năng. Nhưng là giờ này khắc này nàng chẳng những hoàn toàn nghe hiểu. Hơn nữa nghe được phi thường rõ ràng. Thật giống như trong đầu trang một cái đồng bộ máy phiên dịch giống nhau. Thật là hào thân kỳ. Lại nói tiếp phía trước xuyên qua đến thảo ba ba đồng nghiệp trong sách. Toàn bộ thế giới đều không có ngôn ngữ câu thông khó khăn nàng có thể lý giải. Rốt cuộc liền cùng phong thức thần nhóm vừa ra tới giảng đều là hoa hạ ngữ. Có cái gì hảo hiếm lạ. Hiện tại cái này bình an kinh địa ngục giảng ngày văn nhưng thật ra cũng phù hợp giả thiết. Tô Ngôn chỉ là đối chính mình có thể nghe hiểu tỏ vẻ cao hứng. Nhưng là cao hứng không bao lâu Tô Ngôn liền bi kịch. Bởi vì Tô Ngôn chính mình cũng không nói tiếng Nhật, cho nên đối mặt đầy mặt chờ mong nhìn nàng mọi người Tô Ngôn có chút đau đầu. Quỷ sử hắc, quỷ sử bạch, hắc đồng tử, bạch đồng tử cùng mạnh bà, Nga, còn có nồi đun nước tử bập bẹ chính là trước mắt bình an kinh địa ngục toàn thể thành viên. Diêm ma đại nhân, ngài làm sao vậy? Quỷ sử bạch thấy Tô Ngôn rõ ràng sắc mặt không tốt. Cái kia, có việc chúng ta sau đó lại nói. Diêm ma đại nhân không bằng về trước diêm ma điện nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, diêm ma đại nhân hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có tinh lực xử lý tích góp. Công tác, quỷ sử hắc phi thường tán đồng quỷ sử bạch nói. Hơn nữa đầu tàu gương mẫu đi đầu dẫn đường. Hắc đồng tử buồn không gặm thanh đi theo bạch đồng tử đứng ở khô lâu vân mặt sau. Biểu đạt cảm khái mạnh bà cũng từ khô lâu vân thượng nhảy đát trở về nồi đun nước. Tô Ngôn cẩn thận hồi ức tiếp theo lược mà qua cốt truyện. Trong trò chơi diêm ma bất cứ lúc nào đều là ở vân ngồi. Trừ phi làm như thức thần thời điểm chết mới có thể từ vân thượng đập xuống tới. Cho nên Tô Ngôn quyết định dựa theo nhân tiết an ổn ngồi ở khô lâu vân thượng. Sau đó nhàn nhạt ừ một tiếng đuổi kịp phía trước chờ đợi mọi người. Đi ở phía trước hắc bạch quỷ sử cùng mạnh bà cho nhau truyền lại ánh mắt. Hắc bạch quỷ sử trong mắt có chút lo lắng. Mạnh bà bẹp miệng không biết não bổ cái gì. Nhìn đều sắp khóc. Tại đây ba cái địa phủ công nhân trong mắt. Diêm ma đại nhân ngày thường chính là một cái tương đối có uy nghiêm người. Có chút cao lãnh, nhưng tuyệt đối không đến ít lời nông nỗi. Không chỉ như thế còn có ác thú vị, thích nho nhỏ trêu cợt bọn họ, mỗi lần nhìn đến bọn họ thua tại nàng trong tay, nàng đều sẽ hảo tâm tình cười ha ha, bất quá từ có mặt bộ biểu tình hướng nàng làm chuẩn. Càng có trò giỏi hơn thầy xu thế phán quan đại nhân cường thế gia nhập địa ngục sao? Diêm ma đại nhân ác thú vị cơ bản đều hướng về phía phán quan đại nhân đi. Nhờ phúc phán quan đại nhân bọn họ rốt cuộc giải phóng. Nhưng là phía trước thế gian xảy ra chuyện diêm ma đại nhân mang theo bọn họ đi một chuyến phàm thế. Gian, lại sau khi trở về nguyên bản hẳn là lưu lại giữ nhà phán quan đại nhân cứ như vậy không thể hiểu. được biến mất, Diêm Ma Đại Nhân cũng đem chính mình nhốt ở nội điện vài thiên. Chờ ra tới sau liền công đạo bọn họ làm từng bước xử lý trong địa ngục sự tình. Lúc sau ngày hôm sau Diêm Ma Đại Nhân chính mình cũng không thấy. Lại chính là mấy ngày trước Hoàng Tuyền hai bên đường Bỉ Ngạn Hoa toàn bộ khô héo. Lúc này bọn họ mới phát hiện trấn thủ Hoàng Tuyền lộ Bỉ Ngạn Hoa cũng không thấy. Toàn bộ địa ngục trừ bỏ chạy nghiệp vụ hai cái chính thức công nhân cùng hai cái thực tập sinh. Bên trong chỉ còn lại có canh giữ ở trên cầu Nại Hà Mạnh Bà. Trong khoảng thời gian ngắn mấy người đều là nhân tâm hoảng sợ. Hơn nữa thế gian càng ngày càng loạn, nhìn xem không ngừng gia tăng quỷ hồn số lượng, hắc bạch bốn cái đã đem chính mình đương xúc sinh dùng. Người chết quá nhiều, linh hồn trễ dẫn độ hồi địa ngục, lưu tại hiện tại cái này tràn ngập chướng khí cùng tà ác lực lượng hiện thế. Hóa thành ác quỷ chính là một giây sự tình, đương nhiên vội đến không đơn giản là quỷ sử. Một ít rất là chính nghĩa đại yêu tinh cũng ở hỗ trợ làm ác quỷ lui đến. Nhưng nói thật, đối mặt cái này từ từ tan vỡ thế giới. Bọn họ bận rộn bất quá là như muối bỏ biển. Thế giới pháp tắc đã bắt đầu thay đổi. Sở hữu đại yêu tinh nhóm đều cảm nhận được pháp tắc túc sát chi khí. Diệt sạch liền ở trước mắt, mà bọn họ này đó siêu việt nhân loại tồn tại quỷ sử đông dạng ở cái này diệt sát phạm vi. Thế giới này đã bắt đầu tự cứu, nhưng là đại giới là mạt sát sở hữu siêu việt nhân loại tồn tại. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng chính mình đã bị Diêm Ma Đại Nhân từ bỏ. Nhưng là hiện tại Diêm Ma Đại Nhân đã trở lại, đại gia cảm động đồng thời cũng đối chính mình con đường phía trước có tân nhận thức. Liền Diêm Ma Đại Nhân đều từ bỏ đã trở lại, bọn họ còn như thế nào lăn lộn. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sở hữu phi người đi hướng tận thế? Tâu Ngôn trải qua một đường quan sát phát hiện nơi này địa ngục muốn so mặt khác một bên tiểu một ít. Nhưng là nên có đồ vật toàn bộ đều có. Diêm Vương trong điện cũng là phương tiện đầy đủ hết. Chẳng qua bởi vì thời gian dài không có người sử dụng. Cho nên cảm giác rất là quạnh quẽ. Một chút pháo hoa khí đều không có. Tâu Ngôn kỳ thật cũng không cần nghỉ ngơi. Nhưng là nàng yêu cầu một người một mình yên lặng một chút ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cho nên rất là biết nghe lời phải mà một người vào nội điện. Cũng không có từ Khô Lâu Vân trên dưới tới, mà là trực tiếp ghé vào vân thượng nhắm hai mắt lại. Sau đó đột nhiên cả người đều cảm giác trầm xuống, bỗng nhiên mở to mắt liền đối hơn 1000 trầm kim sắc dựng đồng. Sau đó cả người bị thiên trầm vớt vào trong lòng ngực. Cao ngất ngươi đi nơi nào? Khi nói chuyện có một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Ta, đây là ta cảnh trong mơ. Tâu Ngôn lập tức liền phản ứng lại đây. Đừng lo lắng, ta không cẩn thận đạp sai rồi thời không về tới Bình An Kinh trong địa ngục nói đem trước sau sự. Tình đều nói một lần, đến nỗi như thế nào trở về Tâu Ngôn trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình. Cái thứ nhất chính là dùng thần khí chìa khóa mở ra địa ngục chi môn trở về. Sau đó từ Tư Bạch bên kia hoang đảo trở về nhân gian. Cái thứ hai biện pháp chính là chờ đợi thiên trầm bọn họ thành công mở ra thời không thông đạo. Từ bên này hiện thế cùng di chuyển đại yêu tinh nhóm cùng nhau trở về. Chẳng qua cái thứ nhất, nàng còn không xác định bên này pháp tắc, có phải hay không thừa nhận nàng thần khí. Có được mở ra thời không trước đại môn hướng địa ngục quyền lợi. Cái này yêu cầu thí nghiệm money cái thứ hai tắc hoàn toàn bị động. Nội tâm tới nói Tâu Ngôn cảm thấy đem nó làm cuối cùng đường lui tương đối hảo. Đầu tiên phải làm tự nhiên là đầy đủ hiểu biết một chút Diêm Ma nguyên thân năng lực linh tinh sự. Tình, liền tính đến không đến truyền thừa. Ở cái này Diêm Ma nguyên bản sinh hoạt địa phương tổng hội tìm được chút cái gì. Nói không chừng liền đánh thức thân thể này chính mình ký ức đâu. Tốt nhất là tới một chuyến Bình An Kinh hiện thế du. Rốt cuộc tới đều tới sao? Cùng thiên trầm bảo đảm sẽ chiếu cố chính mình. Một có thời gian liền trong mộng gặp gỡ Tâu Ngôn rốt cuộc ở thiên trầm lưu luyến trong ánh mắt nhảy. Xuống Khô Lâu Vân, lại mở to mắt quả nhiên đã là Diêm La Điện nội điện. Bên ngoài truyền đến tất tất tác tác trang giấy thanh âm. còn có cố ý phóng nhẹ tiếng bước chân. Tô Ngôn nghi hoặc mà ngồi khô lâu, Vân từ trong điện bay ra. Liền thấy bốn cái quỷ sử cùng Mạnh bà không ngừng từ bên ngoài dọn đồ vật tiến vào. Toàn bộ đều là cùng loại cổ trang kịch những cái đó sổ sách đồ vật. Nhìn đến Tô Ngôn từ trong điện ra tới, mọi người lập tức nhanh hơn động tác. Thực mau Diêm La điện chính giữa bàn lớn tử cùng bên cạnh mấy chương cái bàn đều bị này đó sổ sách chất đầy. Diêm Ma đại nhân nghỉ ngơi tốt. Quỷ sử Bạch cầm chổi lông gà xoát xoát xoát dọn dẹp ghế dựa. Sau đó thực thân sĩ mà đem ghế dựa dịch khai. Như vậy liền thỉnh Diêm Ma đại nhân bắt đầu xử lý công vụ đi. Rốt cuộc đã tích góp thật lâu, Diêm Ma đại nhân thỉnh uống trà nâng cao tinh thần, Mạnh bà nhảy nhót mà dâng lên một ly bốc khói trà đặc, sau đó khom lưng cáo lui. Trên cầu nại hà ly không người. Như vậy Diêm Ma đại nhân công tác cố lên. Ta trước tiên lui hạ, chúng ta cũng nên đi hiện thế. Quỷ sử Hắc tiếp đón Hắc đồng tử cùng Bạch đồng tử, chúng tiểu nhân cùng hào. Đi đi đi, Diêm Ma đại nhân. Bọn thuộc hạ cũng cáo lui. Quỷ sử Bạch phóng hào chổi lông gà khom lưng hành lễ sau lập tức đuổi kịp phía trước bước chân. Trước sau bất quá nửa phút, toàn bộ Diêm La điện liền dư lại phủng trà nóng Tô Ngôn. Đối với một đống lớn cơ hồ chồng chất đến trần nhà sổ sinh tử. Tô Ngôn, bình an kinh hiện thế du gì đó vẫn là tính. Diêm Ma truyền thừa gì đó vẫn là tính. Nàng vẫn là lập tức trở về đi. Tác giả có lời muốn nói. Thứ hai hảo, ngoa ngoa tiểu thiên sứ nhóm money. Hết chương.